Lao tù tuyệt vọng, chương 1-2, góc truyện audio.com. Đi hết một đoạn đường dài, Y Mạn cuối cùng cũng quay về tòa lâu đài của cha mình. Y Dương mắt nhìn tòa lâu đài xa hoa nhưng lại cô tịch ở trước mặt mình. Bên tai truyền đến tiếng cười vui của các tân khách, đã qua mười mấy năm rồi. Chấm, đi vào trong, cha vẫn như trước kia đứng khoe khoang tài phú của mình trước mặt mọi người. Chẳng lẽ ông không biết mệt sao? Không sợ ngày nào đó tiền tài sẽ bị tiêu hết sạch. Tôn nghiêm duy nhất của ông cũng biến mất nốt, tới lúc đó mới hối hận kêu la biết thế không làm thì cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi. Ông không hiểu, cũng không thể hiểu được hai từ hối hận viết như thế nào. Chỉ cần có thể duy trì được vẻ ngoài hư vinh kia. Có lẽ bảo ông đi chết ông cũng sẽ làm mất. Nghĩ tới đây, cặp mắt màu xanh của Y Mạn lần thứ hai lại tràn đầy yêu thương. Y tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa sắt ra. Trên con đường dài đầy đá mịn có ba chiếc xe ngựa xa hoa. Xem ra đêm nay tân khách đến đây có thân phận cực kỳ cao quý. Y Mạn xưa nay vốn không có hứng thú với tài phú. Cho nên y chỉ nhìn qua ba chiếc xe ngựa kia một chút rồi rời mắt đi ngay. Sau đó tiếp tục tiến thẳng vào trong lâu đài, tránh né các tân khách đã uống đến say mềm. Y Mạn đi thẳng lên tầng định quay trở lại phòng của mình. Nhưng vừa mới bước chân lên tầng thì lại nghe được tiếng cầu xin của mẹ cùng giọng điệu kiên quyết của cha truyền đến từ phòng tiếp đón tân khách. Y Mạn vốn không định quan tâm, nhưng lúc nhìn thấy đám em trai mặt rơi đầy lệ lảo đảo chạy ra từ phòng tiếp đón tân khách. Y lại không đi được nữa. Đi qua đó mở cửa ra, y nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện bên trong. Không có thứ gì khiến người ta sợ hãi cả. Chỉ có mẹ đang ôm đùi cha, không ngừng khóc. Còn có hai tân khách đang ngồi, một nam một nữ, làn da của họ còn tái nhợt hơn cả Y Mạn. Trên cái bàn ngang ở gần đó có hai dương chứa đầy kim cương châu báu. Đủ để bọn họ tiêu xài cả đời. Trong nháy mắt, Y Mạn mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng y bắt đầu bất an, lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng. Mẹ đang ôm đùi cha, tựa như không phát hiện ra sự có mặt của Y Mạn. Khóc lóc cầu xin, van ông, đừng bán con tôi cho người khác mà. Nhưng bà xem đi, bao nhiêu là tiền, bao nhiêu là châu báu, đủ để chúng ta cả đời được vinh hoa phú quý đó. Chẳng qua chỉ là tặng một đứa tới hầu hạ công tước đại nhân thôi. Có gì to tát đâu mà sao bà phải bày ra cái bộ dạng luyến tiếc mãi không thôi như thế chứ. Cha hiển nhiên thấy tiền liền sáng mắt, giờ phút này chỉ e họ của chính mình là gì ông cũng đã quên luôn rồi. Chẳng qua chỉ là tặng một đứa, vì sao nhất định phải là con của tôi chứ? Chẳng lẽ Y Mạn không thể được sao? Nghe vậy, Y Mạn không muốn kinh ngạc cũng khó. Mẹ đang gào khóc mà chỉ tay vào y, y cười khổ, bà nói như vậy, đơn giản vì y không phải là con ruột của bà, y là kết quả do một lần phong lưu bên ngoài của cha. Cho nên y không trách bà vô tình, thậm chí còn cảm thấy thông cảm, dù sao sự xuất hiện của y cũng đã khiến bà bị dày vò rất nhiều. Nó không còn trẻ nữa, công tước thích mấy thiếu niên 17. 18 tuổi cơ, cha liếc y một cái rồi lập tức phản đối. Nghe cha nói thế, Y Mạn thật sự không biết là mình nên cảm thấy may mắn hay khổ sở nữa. Đôi mắt xanh lại càng thêm u buồn. Có lẽ, y nên quay về phòng thôi. Tân khách vẫn luôn rửng rưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dường như lại có hứng thú với Y Mạn đang định rời đi. Người thiếu phụ đang ngồi trên ghế khẽ phe phẩy cái quạt lông. Hỏi, vị này là, cha kinh ngạc khi được người thiếu phụ hỏi, vội vàng nịnh bợ mà vẫy tay gọi Y Mạn đang đứng ngoài cửa đi vào. Đã không còn trông mong gì nữa, Y Mạn nghe lời tiến vào, lúc này y lại mong mình thật sự là một u hồn. Như vậy, y sẽ không phải trở thành một món đồ để mọi người triển lãm như bây giờ. Đây là con trai tôi, Y Mạn, cha giới thiệu ngắn gọn một câu. Hai vị tân khách nhìn Y Mạn, nở một nụ cười mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Nhất là người thiếu phụ kia, cô ta hình như rất thích Y Mạn, Bàn tay dài nhỏ nhẹ nhàng xoa lên gương mặt anh tuấn của Y Mạn. Ôi, sao lại có người hoàn mỹ đến thế này cơ chứ? Đôi mắt thật u buồn. Chàng trai, nói cho ta biết, cậu có cảm thấy tịch mịch không? Y Mạn không nhịn được run người. Thật lạnh quá, Y vội vàng nghiêng mặt tránh bàn tay kia. Mùi hương thơm ngát tràn ngập vẻ nữ tính vẫn còn quanh quẩn trong mũi Y, giọng nói kia. Giống như đang ca ngợi Y, lại giống như đang đau lòng cho Y. Tiếc là đó đều không phải là điều mà Y cần. Người đàn ông với tóc dài che đi nửa gương mặt tuấn mỹ đứng cạnh cô ta từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Lúc này lại đứng lên, mỉm cười nói, nếu các ngươi đã không muốn dùng con mình để trao đổi thì chi bằng dùng cậu ta để đổi đi. Nhưng, chẳng phải công tước thích những đứa trẻ nhỏ tuổi sao? Y Mạn, nó, có vẻ hơi lớn tuổi. Cha hiển nhiên có hơi kinh ngạc, nhưng trong giọng nói thì lại lộ ra vẻ vui sướng. Đối với ông, hy sinh đứa con nào cũng được, đều không sao cả, ông chỉ kinh ngạc một chút là vì sao bọn họ lại chọn chúng Y Mạn. Đứa con mà mình không coi trọng nhất, nếu vừa nãy lúc đứng ngoài cửa, Y Mạn vẫn còn trong trạng thái mờ mịt thì tới giờ phút này. Y đã biết mình đang ở trong tình huống nào rồi, cha có thể bán con vì tiền, Y hiểu được điều này. Những quý tộc quyền cao chức trọng thích chơi đùa những thanh niên trẻ tuổi. Y cũng hiểu được, nhưng Y lại không hiểu. Vì sao lại là mình chứ? Bộ dạng Y anh tuấn. Đúng thế, nhưng so với những đứa trẻ đang trong thời kỳ thanh thiếu niên thì Y đã sớm qua cái độ tuổi có thể khiến các quý tộc cảm thấy hứng thú rồi. Nếu cha bán Y cho các phụ nhân quý tộc làm nam sủng. Y cũng hiểu được nốt. Nhưng đối với chuyện đang diễn ra lúc này, Y lại thật sự không lường trước được. Mẹ vẫn luôn gào khóc bên người cha, nghe thế liền lập tức đứng lên nói. Đổi Y Mạn đi, dù sao nó ở đây cũng chỉ tốn cơm tốn gạo, để nó đi hầu hạ công tước cũng tốt. Vậy quyết định thế đi, cha sợ hai tân khách đổi ý, vội vàng gật đầu nói. Y Mạn lẳng lặng nhìn hai vị song thân tự tiện quyết định vận mệnh tương lai của chính mình. Nói không buồn là giả, thời khắc bọn họ vội vã bán Y cho người khác, một chút hy vọng vào cái gia đình này của Y cũng đã hoàn toàn bị dập tắt. Thiếu phụ cười gật đầu, quay đầu nhìn Y Mạn đang không có phản ứng gì, nhẹ nhàng bảo, vậy chúng ta đi thôi, công tước sắp về rồi, chúng ta phải nhanh quay lại mới được, người đàn ông với mái tóc che phủ nửa khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng. Y Mạn từ từ nâng mắt lên. Xin hãy để tôi, quay về phòng thu dọn một chút đồ, được không? Y chấp nhận mệnh số, cho nên Y chỉ có thể thuận theo. Cậu đi đi, gương mặt tái nhợt của thiếu phụ vẫn duy trì nụ cười ôn nhu như cũ. Nhẹ gật đầu đồng ý, người đàn ông chỉ đứng yên bên cạnh thiếu phụ nhìn Y, những điều nên nói gã cũng đã nói xong hết rồi. Y Mạn lễ độ cúi người chào hai bọn họ, sau đó mới rời khỏi phòng tiếp đón tân khách. Trở về phòng mình, trong phòng Y không có nhiều đồ cho lắm, Y chỉ cầm theo mấy bộ sách yêu thích của mình cùng vài bộ quần áo bỏ vào vali đã có chút cũ nát. Quá trình thu dọn đồ cũng chỉ mất vài phút, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Y biết, mình sẽ không cần trở lại lâu đài này nữa. Không cần nghe thấy tiếng cười đùa mỗi đêm khiến Y không thể ngủ được. Nhưng cũng chính tại thời khắc này, Y đã đánh mất tự do của chính mình. Bánh xe lăn trên con đường giải đá, tiếng xe vang lên khiến Y Mạn tỉnh lại, Y ôm vali của mình, nhìn thùng xe tối om, không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi, từ khi bước vào thùng xe, Y chưa từng gặp mặt một ai khác, trừ thiếu phụ Y từng gặp trong phòng tân khách kia, Y nhớ, tên của cô ta hình như là Amelia, cô ta có vẻ rất thích nói chuyện với Y, mỗi khi Y tỉnh dậy sẽ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia. Cùng với giọng nói quen thuộc, đương nhiên, còn có cả một ít đồ ăn ngon nữa. Lúc Y ngồi ăn, cô ta sẽ luôn kể một ít chuyện liên quan đến mình. Đôi khi cũng sẽ nhắc tới công tước. Điều làm Y khó hiểu nhất chính là, cô ta thường nói ngôn ngữ mà Y không hiểu được, giống như ngôn ngữ cổ xưa vậy. Khi Y hỏi câu cô ta vừa nói có nghĩa là gì, cô ta cũng chỉ cười chứ không trả lời. Đôi mắt của cô ta có màu lam, cô cũng có chút ưu sầu mà y rất quen thuộc. Cô ta vừa giống y, lại cũng rất khác y. Đang nghĩ, Y Mạn bỗng giật mình. Đồ ăn đột nhiên xuất hiện trước mặt y, mùi hương quen thuộc từ bàn tay kia lại tỏa ra. Emilia nhìn y, cười bảo, ăn đi chàng trai, y vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được. Vì sao Emilia lại luôn có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt y? Y thậm chí còn không phát giác được rốt cuộc cô ta xuất hiện từ hướng nào. Từ khi nào, còn cả ngôn ngữ khó hiểu mà cô ta thường nói nữa. Cô ta thoạt nhìn chỉ khoảng tầm 20 tuổi, nhưng y cứ có cảm giác cô ta còn lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Tôi không hiểu, vì sao cô luôn gọi tôi như vậy chứ? Đôi khi tôi có cảm giác cô lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Emilia nhẹ nhàng cười, chàng trai, so với tưởng tượng của cậu thì ta còn lớn tuổi hơn rất nhiều. Nhưng đừng cố gắng đoán tuổi của ta nữa. Đó là chuyện mà cậu vĩnh viễn sẽ không đoán ra nổi đâu. Ngay đến ta còn không biết mình đã bao nhiêu tuổi nữa là... Lại là một câu khiến y không hiểu nổi. Y Mạn trầm mặc ăn đồ ăn trong bát. Không hề chú ý rằng, Emilia vẫn luôn dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn mình. Y Mạn, cậu biết không, mắt của cậu giống như chứa đựng mọi nỗi tuyệt vọng của thế gian này. Hai mắt luôn ưu sầu, cũng rất cao quý, khiến người ta không dám lại gần. Cậu như vậy, thật sự rất thu hút người khác. Tôi nghĩ, chàng cũng sẽ thích cậu thôi. Emilia nhìn thẳng vào Y Mạn, lại thêm câu nữa khiến Y Mạn không hiểu nổi. Mỗi lần Emilia nói chuyện với y, sắc mặt cô ta luôn có chút thần bí, ý nghĩa lời nói cũng không rõ. Chàng trong lời của cô ta, là chỉ công tước phải không? Ai, Emilia than nhẹ một tiếng, ngủ lâu như thế, cuối cùng chàng cũng muốn tỉnh rồi. Bao nhiêu năm chờ đợi của ta cũng chỉ là vì khoảnh khắc này. Chẳng sợ sau khi chàng tỉnh lại sẽ lại quấn quýt nam nam nữ nữ. Chỉ cần có thể nhìn chàng, chỉ cần thế thôi, ta cũng cam nguyện. Y Mạn nhìn Emilia đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Y không dám quấy rầy, chỉ tập trung ăn đồ ăn của mình. Trên gương mặt của cô ta lại lộ ra vẻ sầu bi lần thứ hai. Y Mạn, cậu có biết chàng vô tình đến cỡ nào không? Trầm tĩnh một chút, Emilia đột nhiên nói. Lúc vô tình, lúc lại đa tình, khiến cho cậu muốn hận cũng hận nổi. Y Mạn lẳng lặng nghe, không đáp lại nửa câu. Chàng thường nói yêu ta, nhưng ta biết ta không phải người duy nhất chàng yêu. Kể cả có là yêu nhất, thì cũng chẳng tính là gì. Chỉ cần nhận được một cái ngoảnh nhìn của chàng, ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Emilia càng nói càng bi thương. Hai mắt ậm nước, dường như sợ bị Y Mạn nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta vội vàng lau nước mắt, Y Mạn không hiểu vì sao Emilia lại nói những lời này với mình. Nhưng y vẫn ngồi yên mà nghe như trước, y mơ hồ có thể cảm nhận thứ tình yêu đau khổ này của cô ta. Miu miu ơ mo, ánh mắt của cô ta thật đau thương, dường như những lời này rất quan trọng với cô ta, mà có vẻ như đây cũng chính là nguyên nhân khiến cô ta thương tâm như vậy. VL, Miu Miu Amor, tiếng Ý, nhờ Bloody Monday 24 mà mình mới biết nó nghĩa là Me Be Love. Đại loại là người yêu dấu của em. Gì cơ, Y Mạn hỏi lại, câu vừa rồi hình như là tiếng Ý, nhưng trước giờ y chưa từng nghe qua câu nào như vậy. Hình như là, ngôn ngữ từ thời cổ, Emilia giống như trước, chỉ cười mà không đáp lại. Cô ta vươn hai bàn tay mảnh khảnh. Vuốt ve mặt y, đừng hỏi nhiều như thế. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Cậu chuẩn bị đồ đạc đi. Y Mạn không hỏi nữa. Tiếp tục ăn nốt đồ ăn. Xe ngựa sóc này một hồi lâu mới dừng lại. Bên ngoài xe là gió lớn. Còn có tiếng kêu của đám quạ đen. Thật khiến cho người ta phải run sợ. Emilia đang ngồi đối diện Y Mạn đứng lên mở cửa xe rồi đi xuống. Đối với khung cảnh tối đen lạnh lẽo bên ngoài. Y Mạn cũng không sợ lắm. Sau khi xuống xe y mới phát hiện, hóa ra không phải chỉ có một mình y bị mua. Ở phía sau y còn cái hai chiếc xe ngựa khác và khoảng hơn 10 thiếu niên trông rất nghèo khó nhưng lại có bộ dạng tuấn tú đang đứng đó. Vì vẫn còn là trẻ con nên bọn họ trông có vẻ rất sợ hãi cùng bất lực. còn y, lại giống dáng vẻ nhận mệnh hơn nhiều. Người đàn ông đi cùng Emilia tên là Philistine, giờ phút này gã đang cầm một ngọn đèn, dẫn hơn 10 thiếu niên kia đi vào trong tòa thành âm trầm u ám. Nơi này cứ như không có người ở vậy, y mạn dương mắt nhìn tòa thành tựa như cung điện thời cổ. Thoạt nhìn giống như đã bị bỏ hoang một quãng thời gian dài. Thật sự có người sống bên trong này sao? Lúc y vẫn còn đang nghi hoặc thì Emilia đã kéo tay y đi vào trong tòa thành. Khi bọn họ mới đặt chân vào bên trong, tất cả ngọn đèn dầu đều được thắp sáng lên. Ngoài y và hơn 10 thiếu niên ban nãy ra, bên trong tòa thành còn có hơn 10 thiếu niên khác nữa. Dường như nếu không tính đến vị công tước kia thì Philistine là chủ nhân thứ hai ở đây vậy. Philistine dẫn theo nhóm thiếu niên cùng y mạn đi vào trong gian phòng khách lộng lẫy. Thổi tắt ngọn đèn đang cầm trên tay đi. Gã ngẩng đầu hỏi, các ngươi có biết vì sao mình lại được mua tới đây không? Biết, nhóm thiếu niên vô lực trả lời. Y mạn không lên tiếng, nhưng y cũng hơi gật đầu, lẳng lặng đứng trong một góc tối. Tốt, Philistine vừa lòng gật đầu. Cũng không hề trách tội bộ dạng mất tinh thần của nhóm thiếu niên. Từ ngày mai, các ngươi sẽ làm việc ở đây. Chỉ cần làm tốt, hầu hạ thỏa đáng thì công tước sẽ ban thưởng cho các ngươi. Được rồi, Emilia sẽ đưa các ngươi về phòng. Lùi xuống hết cả đi. Philistine nói xong, y mạn trầm mặc cùng nhóm thiếu niên đi theo sau Emilia. Từ giờ trở đi, y sẽ phải sống ở nơi này. Emilia lần này không hề mở miệng bắt chuyện với y, nhóm thiếu niên cũng không dám nói chuyện. Một dãy ngọn đèn dầu đang thắp sáng được treo trên tường. Y mạn cảm thấy hành lang này thật dài. Emilia sắp xong phòng cho nhóm thiếu niên. Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình y, hai người dừng lại ở một căn phòng phía cuối hành lang. Emilia lúc này mới xoay người nói với y, vào thôi. Không biết vì sao y cảm thấy trong giọng nói của Emilia có chút thương xót. Là thương xót cho y sao? Hay là vì cái người vô tình trong lòng của cô ta? Lúc y mạn định đi vào trong, Emilia đột nhiên nói, cảm ơn cậu, y mạn quay đầu muốn hỏi, nhưng lại chỉ nhìn được bóng dáng của cô ta. Y mạn buồn bã, mãi mà chưa hoàn hồn được. Sáng hôm sau, y mạn cùng với nhóm thiếu niên đi dọn dẹp vườn hoa trong hoa viên. Đêm qua, y không nhìn rõ được hình dạng của tòa thành này. Còn hiện giờ khi nhìn thấy rồi, y chỉ cảm thấy tòa thành này thật giống tòa lâu đài của cha y. Rất rộng lớn, nhưng cũng rất cô tịch. Cả buổi sáng, y mạn chưa hề nhìn thấy Emilia và Philistine. Nhóm thiếu niên mà y nhìn thấy trong tòa thành tối hôm qua đang dọn dẹp bên trong tòa thành. Hình như đồ ăn dành cho y mạn cùng nhóm thiếu niên đang làm cùng y cũng là do nhóm thiếu niên đó chuẩn bị. Tuy rằng lúc đầu vẫn chưa quá quen với nếp sống này. Nhưng dần ra mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngày lại qua ngày, y đã ở đây được hơn một tháng. Y phát hiện ra một điều. Hình như Emilia và Philistine chỉ xuất hiện vào buổi tối, buổi sáng sẽ biến mất không thấy đâu. Càng kỳ quái hơn là, nhóm thiếu niên đến đây trước bọn y đang dần dần bị mất tích. Từng người một, lúc đầu không ai chú ý tới điều này, nhưng rồi cho đến khi người trong nhóm thiếu niên tới cùng đợt với y mạn cũng dần bị mất tích. Những người còn lại bắt đầu tìm cách chạy trốn. Những người trốn đi, cũng không biết là có thành công hay không, chỉ biết là chưa từng thấy ai trở lại cả. Mấy ngày trôi qua, người cứ liên tục mất tích, cho đến khi chỉ còn lại một mình y mạn, một mình y ở đây làm tất cả các công việc. Y mạn không phải là không sợ, có đêm y từng hỏi Emilia, nhưng cô ta không trả lời y, vẫn chỉ dùng đôi mắt yêu thương nhìn y, những ngày tiếp theo. Y mạn sinh hoạt như bình thường. Một tối, sau khi y tắm rửa xong xuôi thì Philistine bỗng nhiên xuất hiện trong phòng y, điều này khiến y có hơi giật mình. Bởi vì Philistine trước giờ chưa từng chủ động tìm y nói chuyện. Gã thậm chí còn chẳng thèm liếc y lấy một cái, trừ cái lúc gặp gỡ nhau lần đầu tiên. Y mạn phải không, đi theo ta, Philistine dùng ngữ khí có chút không chắc chắn gọi tên y. Y mạn đi theo sau gã. Phi cảm thấy nghi ngờ nhưng y vẫn thuận theo. Philistine dẫn y lên một tầng mà y chưa từng đi qua đó bao giờ. Trên suốt đoạn đường, Philistine không nói câu nào, chỉ chăm chăm tiến lên phía trước. Hai người một trước một sau đi lên cầu thang trải thảm đỏ. Cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đen kịt. Philistine hơi hé cửa ra, nói, vào đi, công tước đang đợi ngươi đấy. Y mạn thoáng nhìn nụ cười nhợt nhạt đến kỳ lạ trên mặt Philistine. Y tiến vào bên trong rất tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn dầu mờ ảo dùng để chiếu rọi căn phòng cổ quái này. Dè dặt nhìn quanh, ở trên giường kia dường như có thứ gì đó, rất giống, quan tài, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Y mạn vội vàng quay đầu muốn hỏi, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng đóng cửa. Có lẽ Philistine sợ y sẽ chạy trốn nên gã còn khóa cả cửa lại. Về phần dịch tên, trong chuyện này tất cả các tên đều là tên tiếng Anh. Mình rất muốn để tên theo kiểu tiếng Trung để lúc edit đỡ mệt về khoản tư duy vì mình không quen tai tên tiếng Anh. Ví dụ như Amelia thì là ngải mật lệ, nhưng sau nghĩ lại thì thôi cứ để nguyên tên tiếng Anh cũng được. Riêng với Y Mạn, tên tiếng Anh của Y Mạn là Y Mần. Nói thật là nhìn ngứa mắt lắm ấy. Y Mạn Y Mần, cũng xem mà, nên mình quyết định dùng tên tiếng Trung là Y Mạn. Cách chương.